Chương 3192, xem thiên tượng, ngộ đại đạo, mặt biển, yên tĩnh an bình, bầu trời đêm giống như từ mẫu ôm ấp, ở chỗ này, cho người ta một loại bình yên chìm vào giấc ngủ cảm giác, khiến tâm linh người ta an tĩnh, hết thảy đều giống như giải thoát một dạng. Lý Thất Dạ cùng Trịnh Đế ngồi ở trên đá ngầm, ai cũng không nói gì, an tĩnh chờ đợi kỳ tích tiến đến, cũng không biết qua bao lâu, nghe được ông thanh âm vang lên, thanh âm này rất nhỏ, rất thanh thúy, giống như kim phấn nhẹ nhàng vẫy xuống thanh âm một dạng, ở thời điểm này, thật nhỏ vệt sao phiêu đãng mà đến, giống như dòng sông một dạng, từ không trung rơi xuống, sau đó ở giữa không trung chảy xuôi, tung bay tựa như nước sông một dạng nhẹ nhàng chảy xuôi, trải qua đá ngầm, theo vệt sao bay xuống, chảy xuôi mà đến không còn vẻn vẹn chỉ có vệt sao, có chớp động lên quang mang chớp động lên này cẩn thận đi quan sát thời điểm, ống ánh sung mãn. Mỗi một điểm quang mang đều giống như bảo mãn sinh mệnh chi thủy một dạng, có là hoàng kim thủy đồng dạng chớp động lên kim quang, có như bích ngọc thủy đồng dạng chớp động lên lục mang, có thanh xuân chi thủy một dạng, chớp động lên lục quang. Từ trên trời mà chảy xuôi xuống nước sông, nó không chỉ là tinh thần tinh hoa, tinh thần ánh sao, cũng có được hạt của thời gian, sinh mệnh quang mang, còn có thanh xuân màu sắc rực rỡ. Ở thời điểm này, mỹ lệ không gì sánh được dòng sông tại dòng sông lấy thời điểm, xẹt qua đá ngầm. Dòng sông bị một phân thành hai, khi quang mang như vậy nhẹ nhàng đánh tới đá vụn thời điểm, lập tức bắn ra quang hoa, mỗi một sợi hạt ánh sáng bắn ra càng nhiều hạt ánh sáng, cái này rất giống là thủy ngân va chạm mà đến, lại bắn ra vô số ngân châu đồng dạng. Như vậy một màn, nhìn mỹ lệ tuyệt luân, như mộng như ảo, tự hồ chính mình thân nơi tại một quốc gia mộng ảo một dạng, khi dòng sông này từ bên người chảy xuôi mà qua thời điểm, chính mình giống như thân nơi tại dòng sông thời gian thời điểm. Thấy được trăm ngàn vạn năm đến nay thiên địa biến hóa, thương hải tan điền, nghe được ba một tiếng vang lên, trong dòng sông có bọt nước vang lên, chỉ gặp bọt nước ở tại đá ngầm đứng đầu nhất trên móc câu cong, từng khỏa giọt nước treo ở nơi đó, giọt nước chậm rãi rủ xuống thời điểm, chiết xạ ra đủ loại dị tượng, có phượng hoàng bay lượn, có thần linh lễ bái, có thiên tà địa chuyển. Ở thời điểm này, đá ngầm mũi nhọn, giống như mở ra một cái thế giới đại môn một dạng, ngũ thải xuất hiện, mỹ lệ sắc luân. Soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, ở thời điểm này, toàn bộ dòng sông nước sông càng ngày càng mãnh liệt, ở thời điểm này, trong dòng sông chỗ chảy xuôi không chỉ là có ánh sao, thời gian, sinh mệnh chi thủy. Tại trong nước sông còn có cổ phù văn chảy xuôi, có đại đạo pháp tắc đang chảy lấy, thậm chí còn có đại đạo ảo diệu trong đó cuồn cuộn lấy, tự hồ, giữa thiên địa huyền diệu nhất hết thảy, lúc này đều vò nát ở cùng nhau, trở thành nước sông, trong này chảy xuôi. Nước sông càng lúc càng lớn, sóng lớn lao nhanh, tai vang truyền đến một trận lại một trận lao nhanh thanh âm, tại thời khắc này, tựa như là thiên địa vạn đạo từ bên cạnh ngươi lao nhanh mà qua, ở chỗ này, ngươi có thể thăm dò đến nhật nguyệt thiên hoa, có thể thấy đại đạo diễn sinh, cũng có thể thấy ánh sao vẫy xuống, hết thảy đều là kỳ diệu như vậy, mặc kệ nước sông như thế nào lao nhanh, nhưng là, đá ngầm đều như củ cao ngất bất động, thạch nhọn ngã lao đầu xuống, như lưỡi câu một dạng treo tại trên mặt sông. Giống như muốn đem toàn bộ sông lớn câu lên tới, nghe được soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, có con cá vọt lên, hai con cá mà tại trong nước sông truy đuổi, con cá này, chính là do âm dương biến thành, một con cá lớn là dương, một đầu khác cá lớn là âm, lẫn nhau truy đuổi, âm dương tương tế, âm dương cùng nhau ôm, giống như diễn hóa ngũ hành, nghe được ô thanh âm vang lên, lao nhanh trong nước sông có tinh long vọt lên, chỉ gặp tinh long chính là tinh quang lấp lóe. Khi nó nhảy ra mặt nước thời điểm, vươn xuống vô số ánh sao, mỹ lệ tuyệt luân. Cũng có phượng hoàng bay lượn tại trên mặt sông, phượng hoàng lưng đeo ngũ hành, vượt qua không gian, tại nó vừa bay mà qua thời điểm, không gian ba động, vạn pháp theo triều lên triều trướng, oanh, oanh, oanh. Từng đợt nước sông lao nhanh không ngừng bên tai, theo nước sông càng lúc càng lớn, cuối cùng nước sông hóa thành đại giang, nước sông cuồn cuộn, lao nhanh mà đến, giống như thiên quân vạn mã. Ở thời điểm này, có đủ loại dị tượng xuất hiện, có vạn nhật ra biển hình dạng, có chúng thần dập đầu chi đồ, càng là có nhật nguyệt giao thế, tức vạn tinh thần sinh ra, cũng có tiên thụ dao động. Một màn này màn xuất hiện đang lao nhanh đại giang thời điểm, hùng vĩ tuyệt luân, tùy tiện một cái dị tượng, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cả một đời đều là chưa từng gặp qua, thật sự là quá chấn động lòng người. Mà lại, tại trong nước sông lao nhanh này, quảng chi là một giọt nước sông. Đều là ẩn chứa thiên địa chi diệu, đại đạo chi áo, cũng ẩn chứa thời gian chi lực, sinh mệnh chi kỳ. Như vậy một màn, 3 triệu năm là một lần, xưng là kỳ tích, vậy cũng không làm chi tội. Nhìn xem kỳ diệu như vậy một màn, Trịnh Đế đều thấy như si như say, mà lại, nước sông càng lúc càng lớn, hóa thành đại dương mênh mông thời điểm, xuất hiện dị tượng kỳ quan vậy thì càng thêm hùng vĩ, càng thêm rung động, liền xem như được chứng kiến vô số kỳ tích Trịnh Đế, từng tại Bất Độ Hải ngây người năm tháng dài đằng đẵng Trịnh Đế, nhìn xem một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, mặc kệ là sóng lớn như thế nào lao nhanh, mặc kệ là chân long như thế nào gào thét, thiên địa như thế nào giao thế, nhưng là, đá ngầm y nguyên bất vi sở động, vẫn là sừng sững không ngã, phá vỡ mặt sông, một phân thành hai, mặc kệ là hiện tại, hay là đi qua, lại hoặc là tương lai, nó đều là như thế nào. Vạn cổ quá khứ là như vậy, tương lai vạn cổ cũng sẽ như vậy, ngươi ngồi tại trên đá ngầm này, có độc điếu vạn cổ cảm giác, ngươi liền trở thành nơi này duy nhất tuyên cổ bất biến tồn tại. Toàn bộ kỳ quan duy trì thật lâu, Trịnh Đế ngồi ở chỗ đó, mười phần thích ý xem xét trước mắt đây hết thảy, quản chi là thao thiên cự lãng đánh tới, đá ngầm vẫn là bình yên vô sự, để cho người ta có thể an tâm thích ý thưởng thức trước mắt đây hết thảy. Cũng không biết qua bao lâu đằng sau, thủy triều từ từ thối lui, chảy xuôi nước sông cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng, hết thảy đều thuộc về tại chỗ, không có ầm ầm sóng dậy kỳ quan, không có rung động lòng người dị tượng. Bầu trời vẫn là một mảnh an bình, phía dưới Bất Độ Hải vẫn là bình tĩnh như gương. Liền mảy may gợn sóng đều không có, thậm chí là từng tia gợn sóng đều không có, thật là khéo, đạo vốn không rễ. Xem hết đây hết thảy đằng sau, Trịnh Đế không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, nói ra, trong lòng có đạo, đạo liền có rễ. Trịnh Đế cũng là sợ hãi than rất lâu, cuối cùng mới an tĩnh lại, ở thời điểm này, hắn nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, từ khi hắn đi vào đá ngầm này đằng sau, vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Quan sát kỳ quan thời điểm, hắn cũng là như thế, chỉ nói không phát, thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là mệnh cung mở ra, hiện lên thái sơ thụ, thái sơ chi khí rủ xuống, như là thác nước, tại trên thái sơ chi thụ kết một khỏa lại một khỏa trái cây, từng viên trái cây, ống ánh sung mãn, trong mỗi một trái cây thật giống như uẩn dưỡng có nhất thời cổ vô song đại đạo, mỗi một đầu đại đạo, đều có được vạn cổ không một ảo diệu, đại đạo chi lực tại trong trái cây. Tựa như là có thể nhận lấy toàn bộ thế giới một dạng, thái sơ thụ, mặc dù cũng không cao lớn, cũng không có kình thiên chi tư, nhưng là, thái sơ thụ một nhánh một lá, đều là ảo diệu vô song, giống như cây này thái sơ thụ là gánh chịu tới, mở ra tương lai, thái sơ thụ mỗi một nhánh đều tựa hồ có thể chống lên một thời đại, mỗi một lá đều có thể triển khai một phương thế giới, cứ như vậy một gốc thái sơ thụ, nó liền đã chống lên toàn bộ kỷ nguyên, nó có thể gánh chịu lấy ước vạn năm. Gánh chịu lấy ngàn vạn cái thời đại, nó cũng có thể uẩn dưỡng lấy thế giới này đến thế giới khác, nó có thể uẩn dưỡng lấy vô số sinh mệnh, sinh tử luân hồi, âm dương giao thế, nhân quả báo ứng, đều tại trong thái sơ thụ này gánh chịu. Mà lại, thái sơ thụ rủ xuống vô số thái sơ chi khí bao phủ thế gian hết thảy, tại dưới thái sơ thụ này, đó đã khai sáng một cái kỷ nguyên, nó phát tán ra mỗi một sợi khí tức, đều là vô tận đại đạo ảo diệu, tự thành thiên địa. Tự thành hệ thống, đủ có thể khiến một cái kỷ nguyên vô số thời đại sinh linh tại tu luyện, đi lĩnh hội, mà Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hắn chính là hết thảy đầu nguồn, là hắn, sắp mở ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, là hắn khai sáng một cái mới chỗ không có hệ thống, lực lượng của hắn, sẽ bao trùm tuyên cổ, tương lai, chính là hắn chỗ chúa tể kỷ nguyên. Nhìn trước mắt một màn này, Trịnh Đế cũng không khỏi miệng há thật lớn, có thể nói, Trịnh Đế là người mười phần có kiến thức. Hắn tại Bất Độ Hải, gặp qua đông đảo thủy tổ, cũng đã gặp không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí như thập đại thủy tổ, thập đại sáng chói, loại tồn tại này, hắn đều gặp. Nhưng là, mặc kệ là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại, mặc kệ là cỡ nào vô song tồn tại, quản chi là thập đại thủy tổ, bọn hắn đều xa xa không kịp trước mắt Lý Thất Dạ. Một cái kinh diễm thủy tổ, có lẽ có thể mở ra một thời đại, nhưng là, Lý Thất Dạ không phải mở ra một thời đại. Hắn là mở ra một cái kỷ nguyên, trong tương lai, hắn tồn tại, quán xuyên ức vạn năm, quán xuyên ngàn vạn cái thời đại, mỗi một cái thời đại tu hành, mỗi cái sinh linh một hít một thở, đều dưới sự ảnh hưởng của hắn, trong tháng năm dài đằng đẵng, hết thảy đại đạo ảo diệu, hết thảy vô song công pháp, đều sẽ tại dưới quy tắc của hắn phát mà diễn hóa, hắn là chế định quy tắc, vượt qua tuyên cổ, giống như thương thiên đồng dạng tồn tại, Trịnh Đế trong nội tâm không khỏi chấn động theo. Hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, có thể nói, Lý Thất Dạ làm sự tình, thế gian bất cứ người nào, bất luận một vị nào thủy tổ, đều muốn vĩ đại, đều muốn tuyệt thế vô song. Hắn cũng không phải là truy cầu vô địch, hắn cũng không phải là truy cầu trường tồn, theo đuổi của hắn, đó là vượt rất xa tất cả mọi người, so với thủy tổ truy cầu trường sinh kia đến, còn muốn không tầm thường. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chỗ chìm nổi lấy Thái Sơ Thụ, Trịnh Đế nghiêm nhưng bắt đầu kính nể, hắn biết, tương lai không lâu, một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới sẽ tiến đến, cái này sẽ quán xuyên ức vạn năm, ảnh hưởng ức ức vạn sinh linh, chính là kinh tài tuyệt diễm Trịnh Đế, lúc này cũng không khỏi nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ Thái Sơ Thụ, cũng không khỏi cẩn thận tính toán, từ đó lĩnh ngộ lấy ảo diệu, khi hắn cẩn thận đi tính toán ở trong đó ảo diệu thời điểm, Trịnh Đế cũng không khỏi vì đó kinh diễm vô song, thiên phú của hắn độ cao, đã là cử thế vô song, hắn gặp qua thế gian ghê gớm nhất công pháp, ảo diệu nhất đại đạo, nhưng là, cùng Lý Thất Dạ khai sáng hết thảy cùng so sánh, đều là như vậy không có ý nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.